Chương 4. 1503 tức hồn hện. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Trong lòng có chút phiền muộn thở dài. Đáng tiếc sư thúc kim nhân giống như tại ngoại giới chỉ có thể sống sót 12 canh giờ, cũng chính là một ngày. Bất quá đem thu nhập tinh vực về sau, ngược lại là có thể tạm thời kết thúc này tính toán thời gian. Chỉ bất quá nhiều lắm là cũng chỉ có thể duy trì 12 canh giờ sức chiến đấu, cho nên xưa nay vẫn là được dùng ít đi chút. Nội giới trong hiện tại liền chỉ còn lại hơn 2.000 tôn tượng đá. Hơn nữa nhìn tình hình kia, này kim nhân giống như sở dĩ bị bảo tồn tại nội giới bên trong, hẳn là nàng phía trước nào đó cái thời gian đoạn sử dụng qua, tuy rằng bây giờ nàng không có chút nào ấn tượng, nhưng cảm giác sẽ không có sai. Cũng không biết dấu trong nội giới người giống như đến cùng còn lại bao nhiêu thời gian, nói không chính xác mấy canh giờ liền sẽ biến mất đâu. Phiên muộn Mặc Liên nháy mắt mấy cái, thu hồi trong tay Âu Nguyệt Kiếm, thân hình tung bay, treo giữa không trung, cùng cô vợ nhỏ liếc nhau một cái. Hắn vươn tay ra, Tiểu Kiều. Tiểu Mục nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nhảy lên, bị hắn cười thò tay ôm vào trong ngực. Tiểu Phôi Đản. Hắn cười cười, đưa tay nắm nàng rơi xuống đất. Lúc này không chung người thân lương bầy, đang bị ta mở trăm kim nhân giống như khắp nơi truy đánh, thấy liền chạm, hạ thủ rất là gọn gàng mà linh hoạt. Tiểu Mục diện không biểu lộ nhìn qua trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía bích trướng bên ngoài nhìn chằm chằm đàn thú. Nhữ nhữ mày nói. Những bầy thú này vì sao còn không cởi tán nếu như là bị người thân lưng triệu tập mà đến, vậy bây giờ rất rõ ràng, người thân lưng ngay tại liên tục bại lui, căn bản Úc còn không mang nổi mình Úc, có thế những bầy thú này như cũ tại chỗ y ngô y sô mở, một bộ không đem bọn hắn cắn chết thể không bỏ qua bộ dáng. Tiêu Mục vung tay lên, đám người quai hàm đều rơi xuống đất chừng mắt trước đống nhiên xuất hiện một tôn thần thạch pháo. Âm ầm một tiếng vang thật lớn. Phía trước bị thần thạch pháo tại trong bầy thú đánh ra một cái khe, mùi máu tanh nồng đậm phiêu tán tại phương này không trung. Đàn thú bắt đầu điên cuồng hướng lấy bo nở hà nở bên này xung kích tới. Tiêu Mục cố ý chỉ ở phòng ngự phụ trận thượng mở một đạo cửa, bốn phương tám hướng vây ủng đàn thú, đội ngũ hướng trung tâm thu hẹp, chạy nhanh hướng này phiến cửa mà đến. Bọn chúng cho là mình có thể xông vào cái cửa này, nhưng mà chờ đợi chúng nó lại là liên tục không ngừng ba đạo pháo kích. Thần thạch pháo liền tiên tôn cảnh đỉnh phong tu giả đều không muốn cùng mạnh mẽ chống đỡ, huống chi là những thứ này linh cảnh thú nhỏ nhóm. Mấy pháo sau khi xuống tới, sở hữu thú đều phảng phất bị tạc được lấy lại tinh thần, rút lên cái mông liền hướng hồi chạy trối chết. Thế là trước mặt quay đầu lao nhanh, phía sau lại chen chúc tiến lên, lần này va chạm, song phương đều có thương vong, tràng diện càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Đám người chỉ thấy một đoàn bụi đất sương mù tràn ngập hạ. Đàn thú đang lấy 10 phần chậm rãi tốc độ rút lui. Tiêu Mục khoan thai ngừng tay đến, chậm rãi đem thần thạch pháo cho lại lần nữa thu hồi chính mình trí vật phù bên trong. Kia liệu cửa đống nhiên xông vào đến một đầu hoảng hốt chạy bừa hung thú, nhìn thấy người không quan tâm liền hướng trên cánh tay tắt tới. Đối phương giật nảy mình ngoài, vội vàng giơ lên trong tay kiếm cùng cái kia hung thú vật lộn hai lần, tại mọi người linh lực kích phát trợ giúp hạ. Này mơ y tờ hờ ơ tờ không dê gian nở dê chém giết cái này giống như hổ giống như sói hung thú. Hồng hộc thở hồn hện, nhìn qua trên cánh tay mình bị thú loại cầm ra mấy đạo nhàn nhạt trào ấn, lộ ra một chút nhàn nhạt huyết sắc. Mặt của người kia ra run lên, cả người đều ở vào nổi giận bên trong, nhịn không được hướng về phía Kiều Mục không lựa lời nói mà giống lên nói, ngươi này sao lại thế này cũng không biết lại ném điểm thần thạch, đem đàn thú vanh xa một chút ra hắn này vừa hô. Tất cả mọi người đem ánh mắt kinh ngạc ném đến trên người hắn.